Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, hẹn hò. Tiêu Diêu Thành bên trong tốt Tiêu Giao. Tiệm vàng đường, tiền tu đạo, cơm bao ăn no. Đây là từ tiền thế giới bên trên đối Tiêu Diêu Thành miêu tả. Có tiền lúc, Tiêu Diêu Thành đã hoàn thành cơ sở xây thành. Có được có thể so sánh thành thị cấp 1 hoàn thiện giao thông. Còn có lớn nhất đặc sắc kiểu Trung Quốc phỏng theo kiểu cổ kiến trúc quần lạc. Tự nhiên hấp dẫn nhiều người có tiền quyền quý đến đây du ngoạn. Xem như thành phố du lịch tới chơi, vì chào hỏi những này du khách. Tự nhiên tại Tiêu Diêu Thành bên trong cũng có tinh mỹ đường đi cùng rực rỡ muôn màu quả vặt một. Con đường, ăn ở chỗ này nguyên bộ công trình vẫn là rất đầy đủ. Mặc dù 2 năm này quả thực tiêu điều đến kịch liệt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Khi đi tới Tiêu Giao thao thiết đường phố thời điểm, nơi này thương hộ vẫn là xa so với mặt đường bên trên càng thêm sinh động. Phi thường náo nhiệt. Thao thiết đường phố cũng không rộng, trong không khí hỗn hợp có dầu chiên biến đổi gen trao. Cây thì là nướng nhân tạo thịt dê nướng, bà kho cao mô phỏng heo đại tràng hương vị. Ngươi giới thiệu người ở chỗ này sao? Trương Lam ngẩng đầu nhìn thao thiết đường phố bảng số phòng. Hơi kinh ngạc, làm sao? Là ngươi để cho ta tìm công kích từ xa ẩn tàng cao thủ. Cao thủ liền không thể giấu tại chợ búa. Chẳng lẽ ngươi thật coi ta là mang ngươi ra hẹn hò? Dạ Oanh một mặt khinh thường dáng vẻ. Nói đến Trương Lam ngược lại có chút xấu hổ. Cũng không phải ý tứ này. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Trương Lam giải thích thời điểm. Từ hắn trong túi áo trên nghe được mùi thơm lam lăng không tự chủ ló đầu ra tới. Đây là mùi vị gì? Vì cái gì thơm như vậy? Lam lăng một đôi con kiến mắt kép đều nhanh biến thành tâm tâm mắt. Liền là nhân loại quả vặt. Ngươi muốn thử xem sao? Bất quá ngươi dạ dày không nhất định chịu được. Đây đều là loại kém nhân tạo nguyên liệu nấu ăn tạo. Trương Lam hoài nghi nói. Ngươi đang nói đùa sao? Ta quá khứ thế nhưng là ăn đất. Ngay cả quặng sắt đều có thể tiêu hóa. Còn sợ cái này? Lam lăng khinh bỉ nói. Ngươi cũng đừng nghĩ, Trương Lam đem tất cả tiền đều phân cho những người khác. Hắn liền là một cái quỷ nghèo, ngay cả trao cũng mua không nổi. Dạ Oanh nói kéo ra cổ áo, lộ ra đầu kia kỹ kinh tứ tọa sự nghiệp tuyến. Đến đây đi, ta mang ngươi nếm thử. Tỷ tỷ, ngươi là tuyệt nhất, lên đi, ăn khắp cả con đường. Lam lăng vèo một cái. Liền chui tiến Dạ Oanh sự nghiệp tuyến bên trong cất giấu. Dạ Oanh cũng là không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chắc chui vào rú. Cứ như vậy, Trương Lam cứng rắn bị lôi kéo đi vào đầu này thao thiết đường phố. Từng bước quầy hàng bắt đầu ăn. Dạ Oanh chơi tâm thật to lớn. Đều có chút quên là tới làm gì. Lại còn thật cùng hẹn hò đồng dạng. Cầm trong tay cá trứng đi dạo lên trang sức cửa hàng đến. Một ngụm đút cho ngực. Một ngụm mình ăn. Rõ ràng là tóc ngắn. Lại mua một nắm lớn các loại kẹp tóc. Nhìn xem trong gương Dạ Oanh phản chiếu khuôn mặt nhỏ. Trương Lam mới không tự chủ minh bạch. Kỳ thật Dạ Oanh cũng chỉ là một nữ nhân. Mặc kệ trên chiến trường cỡ nào dũng mãnh thiện chiến. Mặc kệ nhiều ít nam nhân sợ nàng đến ngủ không được. Nhưng trông thấy phát sáng thủy tinh trang sức lúc, vẫn là sẽ lộ ra loại kia mê mẩn tiếu dung. Xem được không? Dạ Oanh mang theo một cái màu đen thủy tinh con thỏ kẹp tóc quay đầu lại hỏi nói. Người đẹp mắt, kẹp tóc không dễ nhìn. Trương Lam không chút nào suy nghĩ nói. Lão đại như thế biết nói chuyện. A dua nịnh hót dùng lộn chỗ A. Rốt cuộc ta đã là ngươi đồng đội. Dạ Oanh đem kẹp tóc từ trên đầu lấy xuống. Trên mặt không có chút rung động nào. Trong lòng lại trong bụng nở hoa. Kỳ thật ngươi căn bản không thích cái này. Vừa rồi ngươi hết thảy chọn lựa 37 khoản. Tốn thời gian nhiều nhất cá con kẹp tóc ngươi xứng đôi 1 phút 17 giây. nhưng là một cái khác, công chúa vương miện ngươi cầm lấy lại buông xuống 6 lần. Ngươi có 73,2% tỷ lệ cảm thấy cá con kẹp tóc mang lên đẹp mắt nhất. Nhưng nội tâm ngươi lại có 62,5% tỷ lệ vẫn là càng ưa thích vương miện cái kia. Trương Lam bản, năng đọc đến nước cờ theo. Ngươi thật nhàm chán, quá thông minh sẽ bị nữ sinh chán ghét. Ngươi thứ gì đều muốn dùng số liệu nói chuyện sao? Dạ oanh có chút không cao hứng. Ta vốn cũng không phải là người thú vị. Chỉ có khi liên lụy đến lợi ích lúc, ta mới có thể dựa theo người khác yêu thích, biến thành người khác muốn người thú vị. Trương Lam không có vấn đề nói, mà lại dùng số liệu nói chuyện rất tốt à. Đều không có sai chỗ trống. Một mực là đúng, nhiều không thú vị nhân sinh. Ngươi liền chưa từng có làm qua sai lầm sự tình sao? Dạ oanh hiếu kỳ nói. Có một lần, ta do dự qua, đồng thời từ các loại số liệu cùng giá trị quan thượng kế tính. Ta đều là sai. Trương Lam nói liền là cứu Vũ Tuyết một lần kia. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều sẽ bị cho rằng là sai lầm a. Nếu như ngươi làm sai sẽ làm sao? Dạ oanh càng hiếu kỳ. Vậy liền dùng hết tất cả biện pháp, để sai lầm sự tình biến thành chính xác. Dù là cải biến toàn bộ thế giới thị phi xem, cũng muốn đi để cho mình biến thành đúng. Trương Lam nói đến hời hợt, mà đây cũng chính là hắn tại làm sự tình. Tên điên, ngươi sẽ mang theo chúng ta cùng một chỗ điên đến chết. Dạ oanh cơ bản đã tiên đoán được tương lai của mình, quay người thanh toán mua cá con kẹp tóc. Có thể biết, nhưng dù sao cũng so hiện tại trạng thái càng được rồi hơn. Trương Lam lại nhìn một chút kia vương miện kẹp tóc. Tùy hành đi ra, hành tẩu tại cũng không chen chúc thao thiết trên đường. Dạ oanh kể rõ lên chưa hề cùng người nói lên cố sự. Quá khứ, tại ba ba khi còn sống, ta cực kỳ thích tới nơi này. Mỗi một lần đi săn đánh tới con mồi, lão ba mang vào thành đến buôn bán về sau, đều sẽ mang ta đến nơi đây ăn một bữa tốt, đồng thời mua cho ta một cái kẹp tóc. Đây đều là giấu giếm mụ mụ tiêu hết tiền trinh tiền. Bởi vì chúng ta là không có tiền mới ở ngoài thành thợ săn, cho nên căn bản không có tiền nhàn rỗi làm loại chuyện này. Cần có nhất làm hẳn là tiết kiệm tiền, mua gạo, hoặc là mua nhà. Chỉ bất quá mua nhà mục tiêu nhà ta tiến hành ba thay mặt, vẫn không có hoàn thành. Bất quá ta tịnh không để ý. Ta cảm thấy ngoài thành sinh hoạt càng tự do. Thành thị cho ta duy nhất hào cảm chính là chỗ này quả vặt. Còn có lão ba tặng cho ta kẹp tóc. Thợ săn không thể lưu tóc dài, bởi vì sẽ che chắn ánh mắt, sẽ cuốn lấy dây cung. Một tiễn bắn trạch liền sẽ chết. Cho nên chỉ cần tóc dài, mụ mụ liền nhất định sẽ cho ta cắt đi. Mỗi lần trong thành ta đều sẽ bị những hài tử khác cho cười, gọi ta giả tiểu tử, ta cũng khóc qua. Nhưng ba ba sẽ nói không quan hệ a, ta tiểu dạ oanh a, trong lòng ta ngươi chính là vĩnh viễn tiểu công chúa. Một ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải cái kia không cần ngươi cắt ngắn tóc vương tử. Hắn sẽ cho ngươi đeo lên xinh đẹp nhất vương miện, sau đó liền có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Sau đó thì sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Về sau bọn hắn chết rồi, ta chỉ có thể một người đi săn, vào thành đến buôn bán, lại có nam hài giễu cợt ta, ta liền đánh mù ánh mắt của bọn hắn. Ta không còn khóc, không còn mua kẹp tóc, chỉ mua sắc bén nhất tiễn, chỉ giết hung nhất dị thú, chỉ qua chính ta sinh hoạt. Dạ oanh kiên định nói, nhưng trong lòng ngươi vẫn là có mềm mại bộ phận, ngươi cũng không thích như thế kiên cường, chỉ là không thể không kiên cường. Về sau, ở bên cạnh ta, trừ ra chiến đấu thời gian, ngươi không cần như vậy kiên cường, bởi vì ta sẽ thay ngươi đi kiên cường. Trương Lam bình tĩnh nói, không tự giác. Hành tẩu bên trong dạ oanh dắt Trương Lam tay, liền một hồi, liền con đường này, dắt một chút, mềm yếu một hồi, được không? Trương Lam do dự một chút, trở tay nắm chặt dạ oanh ngón tay.